Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2874, chương 2875, A Nguyên khôi phục. Tiếp xuống, đối mặt Diệp Chân vấn đề, Thánh Tế Mạc Ngôn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phiêu hốt. Tiếp đó, người cũng không cần đi theo lão phu. Thánh Tế Mạc Vũ câu trả lời này, nhượng Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Tiếp xuống sự tình, ngươi không thích hợp tham dự. Thánh Tế Mạc Vũ lời nói, nhượng Diệp Chân trong lòng một cái chớp mắt. Vị này tổ chức thần điện bối phận, từ gặp nhau trước tiên, vẫn tại thành toàn, chiếu cố và bảo hộ Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân cảm kích đồng thời, cũng là cảm động không khỏi. Diệp Chân đoán chừng Thánh Tế Mạc Vũ tiếp xuống hành động có thể sẽ mẫn cảm, thậm chí là rất nguy hiểm, lúc này mới không cho Diệp Chân tham dự. Mạc Thánh Tế, nếu là cần ta làm cái gì, cứ mở miệng phân phó. Nghe vậy, Thánh Tế Mạc Vũ gật gật đầu. Lão phu vừa vặn có một việc muốn ngươi đi làm, mời Mạc Thánh Tế phân phó. Bảo vệ tốt chính mình. Diệp Chân ngạc nhiên, tại Diệp Chân ngạc nhiên trong ánh mắt, Thánh Tế Mạc Vũ mở miệng lần nữa. Ngươi hôm nay làm náo động có chút lớn. Diệp Chân gật gật đầu. Hắn hôm nay danh tiếng quả thật có chút lớn, nhất là trùng hợp phía dưới, tại Cong Chu chiến trường ba mũi tên oanh sát một vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Cái này danh tiếng ra đại phát, trọng yếu nhất là ngươi thành ảnh hưởng tạo hóa cảnh cấm đoán tham chiến cái này một quy củ lỗ thủng. Mặc dù nói Thiên Miếu ban bố đầu này tạo hóa cảnh cấm đoán tham chiến quy củ đã phá để lọt trồng chất, dùng không quá lâu thời gian, chỉ sợ tạo hóa cảnh liền có thể toàn diện tham chiến. Nhưng ở tạo hóa cảnh có thể toàn diện tham chiến trước đó, ngươi chính là đầu quy củ này cự đại lỗ thủng. Lấy đạo cảnh tu vi, lại có được chém giết tạo hóa cảnh thực lực, tựa như là vừa rồi một dạng, một mình ngươi tồn tại, biến có thể cải biến toàn bộ chiến cục. Cho nên, ma tộc cùng Thiên Miếu có thể sẽ có tận lực nhằm vào ngươi hành động, ngươi phải cẩn thận, Thánh Tế Mạc Vũ nói ra. Tận lực nhằm vào, Diệp Chân nhất mặt sát khí, liền sợ bọn họ không đến a. Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa lắc đầu, ngươi phải biết, chiến đấu cũng không phải là đấu tranh toàn bộ, tựa như là Uy Vương cùng Vệ Quốc Công một dạng, bên cạnh bọn họ thực lực phi thường cường đại. Nhưng như cũ vẫn là không minh bạch, cũng là cùng loại thủ đoạn. Cái này chư thiên vạn giới, thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, ngươi phải cẩn thận, Thánh Tế Mạc Vũ nhắc nhở lần nữa. Đa tạ Mạc Thánh Tế nhắc nhở, Thánh Tế Mạc Vũ liên tục nhắc nhở phía dưới. Diệp Chân đã là lẫm nhiên, đáp nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn Diệp Chân nhất mắt. Thánh Tế Mạc Vũ cứ thế biến mất. Vân Châu ngoài thành, ma tộc đại quân đã toàn tuyến nhanh rút lui. Đã sớm khổ chiến mấy ngày Vân Châu thủ quân, lúc này mặc dù đánh tan ma tộc đại quân, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, cũng không có thừa cơ truy kích. Cho nên Vân Châu ngoài thành trừ lẻ tẻ chiến đấu bên ngoài, chiến sự đã là cơ kết thúc. Lên tiếng kêu gọi, Diệp Chân liền thẳng rời đi Vân Châu. Vân Châu Châu Mục Đường Hiển còn muốn lưu Diệp Chân. Diệp Chân cũng biết Đường Hiển ý nghĩ, vô luận từ phương diện nào cân nhắc, đem Diệp Chân dạng này danh tướng cùng cường giả lưu tại Vân Châu đều có chỗ cực tốt. Bất quá, Diệp Chân cũng có chính mình cân nhắc. Một phen lướt được, đem trước an trí mấy ngàn dặm bên ngoài đại nhĩ đoá niếp đinh an toàn đưa chuyển Thận Long Châu không gian. Diệp Chân thì là trực tiếp thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Tại khắp nơi, bầu trời, sơn hà thủy mộc ở trong liên tục độn hành một đoạn thời gian. Cam đoan không ai có thể dùng thần niệm theo dõi đồng thời. Diệp Chân trực tiếp tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp thật cẩn thận như vậy, vẫn là vừa rồi Thánh Tế Mạc Vũ nhắc nhở duyên cớ. vừa tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân thần sắc liền trở nên hưng phấn lên. A Nguyên, thế nào? Lần này cầm tới Thánh Ưng Châu, có đủ hay không ngươi khôi phục thương thế? Diệp Chân liên tiếp đặt câu hỏi. Thận Long Châu thời tự trong không gian, một cái thanh y thiếu niên trống rỗng xuất hiện, hướng về Diệp Chân cúi người hành lễ. Thiếu chủ, đã có chỗ khôi phục, lần này cầm tới Thánh Ưng Châu đã đầy đủ, ngươi có thể hiện ra thể. Nhìn thấy áo xanh A Nguyên, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên từ khi một khỏa thể châu tồn hải về sau, vẫn vô pháp hiển hóa thể, bây giờ có thể hiển hóa thể, đã nói lên thương thế tốt, không sai biệt lắm. Áo xanh A Nguyên gật đầu. Thời khắc, Diệp Chân đã kêu la, nhanh, nhanh nhượng ta xem một chút, khôi phục thế nào. Áo xanh A Nguyên lược vừa chắp tay, quang hoa lóe lên, liền hóa thành một chuỗi 12 hạt châu rơi vào tay Diệp Chân. Trước đó này thứ 12 khỏa tràn đầy vết nứt khí tức yếu ớt thể bảo châu, giờ phút này cự đại vết nứt đã toàn bộ lấp đầy khí tức ngang thân thể, nhưng là mặt ngoài vẫn còn răng đầy vô số vết nứt. Hiển nhiên thương thế còn không có triệt để hồi phục, những này vết nứt làm sao còn không có khôi phục. Thế nhưng là có vấn đề khác, thiếu chủ không cần lo lắng, như thế thương thế, cho dù là Thánh Ưng Châu dạng này tiên thiên không gian linh vật đền bù, nhưng vẫn như cũ cần một chút thời gian. Cần phải bao lâu? Không có 10 năm công phu, chỉ sợ vô pháp hoàn toàn hồi phục. Bất quá, tại thiếu chủ Thận Long Châu thời tự trong không gian, 1 tháng ta là được rồi. A Nguyên nói ra, Diệp Chân biết, càng là mạnh đại bảo vật bị hao tổn về sau, khôi phục càng chậm, tiên thiên linh bảo cần thời gian 10 năm đến khôi phục thương thế. Kỳ thực cũng không dài dằng dặc, bất quá, thời gian 10 năm tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, bất quá là hơn 1 tháng thời gian mà thôi, trong nháy mắt liền qua, Diệp Chân lúc này mới triệt để buông lỏng một hơi. Thánh tế Mạc Vũ cảnh cáo, Diệp nếu thật là không để trong lòng, đó là giả, nhưng là, chỉ cần tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thương thế triệt để khôi phục, như vậy Diệp Chân tại cực đoan tình huống dưới, cũng có thể tự vệ. Mà lại, lấy Diệp Chân hiện tại đạo cảnh trung kỳ tu vi, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu uy năng sẽ chỉ càng mạnh. Đúng, ngươi đang khôi phục bên trong, có thể không thể ra tay? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải vượt thế giới chuyển rời, lại hoặc là đối kháng giống như là Mạc Thánh Tế mạnh như vậy người, ta đang khôi phục bên trong cũng có thể xuất thủ. Diệp Chân gật gật đầu, có thể xuất thủ liền tốt, bất quá ngươi vẫn là an tâm khôi phục. Ta hỏi như vậy cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiếu chủ đây là muốn? A Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy Diệp Chân cười hắc hắc, lộ ra dày đặc răng trắng. A Nguyên, ta nói ta cũng không thể ăn hết thua thiệt bị đánh a. Ăn thiệt thòi, bị đánh liền phải trả thù lại. Diệp Chân cả người đột ngột biến đến sát khí bốn phía. Lạc ấp Hoàng cung Đông Lai trong các, từng đầu khẩn cấp quân báo, giống như là tuyết rơi một dạng bay vào lạc ấp Hoàng cung. Bay vào Đông Lai trong các, ngày xưa có dạng này quân báo, người tính toán không phải tin dữ, cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là hôm nay, đến đưa những này cấp báo bên trong truyền cho quân bộ đám quan chức, lại từng cái vui mừng nhướng mày. Tin chiến thắng. Hôm nay truyền đến, tất cả đều là tin chiến thắng. Đầu thứ nhất tin chiến thắng là Tổ Thần Điện truyền đến. Hỏa Linh Điện Điện Chủ cùng Tổ Thần Điện Thánh Tế đại phá ma tộc mai phục, chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân 10 vị, ma tộc tạo hóa thần tướng 1 vị. Phần này chiến báo là Tổ Thần Điện rất lợi hại bí ẩn truyền đến. Bất quá hoàng cung thái giám là làm gì? Bọn họ là dưới gầm trời này danh nhất về nhìn mặt mà nói chuyện một đám người. Cho nên phần này chiến báo mặc dù không có công khai, nhưng là một đưa vào, toàn bộ hoàng cung bầu không khí đều trở nên nhẹ nhõm không ít. Đầu thứ hai tin chiến thắng là Cong Chu chiến trường. Đầu tiên là tuần tra ti thông báo ma tộc hai vị hành quân đại tổng quản cùng một vị thất tính tiên. Chi ma sư bị chém giết, cùng nhau diệt sát, bao quát mấy trăm vị ma tộc trong tướng lãnh cao cấp. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật quân thế đại bại, Cong Chu chi hạng đã hiểu biết. Điều thứ ba tin chiến thắng tự nhiên là Vân Châu, ma tộc lại bị chém giết hai vị hành quân đại tổng quản. Vân Châu chi hạng bị hiểu biết không nói, Vân Châu thủ quân chủ động xuất kích, sát ma hoàng thất thái tử từ Vân đại quân tan tác trăm dặm. Cái này sau hai đầu tin chiến thắng, đưa vào hoàng cung đồng thời, cũng là minh phát thiên hạ. Giờ này khắc này, dạng này hai đầu tin chiến thắng, đối với đại chu quân tâm sĩ khí dân tâm đề chấn, là không cùng luân cùng. Thừa tướng phủ cùng quân bộ ngay đầu tiên làm ra quyết định như vậy. Nhưng là, ban đầu hẳn là khắp trốn mừng vui tin tức, tại hoàng cung Đông Lai trong các, đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Nhân tôn hoàng Cơ Long nhẫn nại tính tình thưởng đưa tin chiến thắng sử giả. Đợi sử giả sau khi ra cửa, liền phẫn nộ gầm hét lên. Diệp Chân, lại là cái này Diệp Chân hỏng chấm chuyện tốt. Muốn là tiếp tục như vậy, chấm năm nào tháng nào tài năng đạt thành mục đích, một lần nữa thu phục thất địa mở rộng đất đai biên giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.